Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Đại Bảo nói, ta cảm thấy là hiểu biết tình huống, bằng không hắn hẳn là buổi tối trực tiếp phiên cửa sổ đi vào, mà sẽ không đi thông qua đóng cửa công tắc nguồn điện phương pháp tới đóng cửa cửa sổ theo dõi. Có đạo lý, ta đối với Trần Cục trưởng nói. Chúng ta cái này pháp y ngày thường thích một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hôm nay phái thượng công dụng, ta cảm thấy các ngươi hiện tại muốn bài tra quen thuộc tiểu khu theo dõi đường bộ người. Người này có thể là tiểu khu bên trong người, cũng có thể là tiểu khu thi công công nhân. Mấu chốt là người này lại lùn lại tiểu, gần nhất thiếu tiền, chính là, người như vậy hẳn là không ít đi, chủ sự nhân viên điều tra nói. Không ít cũng đến cho ta một đám sờ bài, Trần Cục trưởng nói. Án này cuối cùng có điểm nhi mặt may. So, 6 tam chuyên án, khá hơn nhiều. Trước phá, giảm một ít áp lực. Long Phiên Đại học bên kia, đã tìm thị lãnh đạo. Tỉnh lãnh đạo cho chúng ta tạo áp lực, ha ha. Đúng vậy, đã chết cái cậu ấm, ta nói. Người như vậy, đối xã hội vô dụng. Lại rất dễ dàng bị lãnh đạo coi trọng, ta điện thoại đột nhiên vang lên. Trên màn hình biểu hiện sao sạc tên, ta tả hữu nhìn xem, tiểu tử này cư nhiên không biết khi nào rời đi phòng họp. Ta chuyển được điện thoại, tiểu tử ngươi khi nào chạy, ta nghe thấy đại bảo nói là hung thủ chủ động quan công tắc nguồn điện. Ta liền đi rồi, đi xem công tắc nguồn điện thượng có hay không dấu vết chứng cứ ý thức tương đương không tồi a. Kia kết quả đâu? Kết quả là, tìm được rồi một quả mới mẻ vân tay. Có so đối giá trị, xào sạc nói. Hung thủ tiến vào hiện trường phía trước đeo bao tay. Nhưng là ở quan công tắc nguồn điện thời điểm đã quên việc này nhi, treo điện thoại. Ta đối nhân viên điều tra nói. Có vân tay làm phân biệt căn cứ. Án này không sợ phá không được đi. Nhân viên điều tra kiên định gật gật đầu. Xoay người rời đi phòng họp. Ở nhân viên điều tra làm Triệu Bích Phong nại ấn vân tay thời điểm. Hắn tránh thoát nhân viên điều tra trói buộc chạy thoát khai đi. Chính là hắn vạn lần không ngờ. Phụ trách bài tra hắn một người nhân viên điều tra là thị đại hội thể thao chạy nhanh ghi lại bảo. Chỉ giả, Triệu Bích Phong ở chạy ra 10 mét sau. Bị nhân viên điều tra ấn ngã xuống đất. Thiết chứng cứ làm hắn không thể không thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Triệu Bích Phong là thành phố Long Phiên công trình công ty hữu hạn thủy điện bộ một người thủy điện công, mà cái này tiểu khu theo dõi đường bộ, chính là hắn phụ trách cụ thể thi công. Cái này tiểu khu kiến trúc công trình giám lý, là Đồng Tề Phong. Triệu Bích Phong biết Đồng Tề Phong tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng đã kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa nữ tử này trời sinh tính hào phóng, trong nhà nhất định sẽ có rất nhiều tiền mặt. Hơn nữa, như vậy xinh đẹp nữ nhân, nhất định phải đi hưởng thụ hưởng thụ. Chính là ở hắn xuống tay phía trước, Đồng Tề Phong kết hôn, trượng phu của nàng như là cái trùng theo đuôi, cùng nàng như hình với bóng. Triệu Bích Phong hoàn toàn tìm không thấy xuống tay cơ hội. 8 tháng 4 ngày, hắn nghe thấy các đồng sự đang ở khua môi múa mép. Nói đồng trượng phu rời nhà đi ra ngoài. Hắn liền ý thức được chính mình cơ hội rốt cuộc chờ tới rồi. Hắn dựa theo một năm trước cũng đã định ra kế hoạch. Tiến vào đồng trong nhà, chuẩn bị thừa dịp đồng ngủ rồi. Trước tìm kiếm tài vật, lại dùng đồ vật chồng lên nàng phần đầu. Cưỡng gian xong liền chạy, liền áo mưa đều chuẩn bị tốt. Chính là ở tìm kiếm tài vật khi, đồng đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa hét lên lên, hắn nhất thời sợ hãi. Cầm đao liền đâm tới, nguyên bản chỉ là hù dọa nàng, không nghĩ tới, dao nhỏ một đâm vào nàng trong cơ thể, nàng lập tức ngã xuống. Không khí nhi, Triệu Bích Phong không có nghĩ tới giết người, nhất thời hoảng sợ, hắn đem tìm được tiền mặt cùng di động cất vào chính mình túi tiền. Dùng bật lửa khăn trải giường, sau đó dựa theo đã chế định tốt lộ tuyến thoát đi hiện trường. Án này phá đến vẫn là tương đối nhẹ nhàng, đại bảo nói. Ít nhiều ngươi phát hiện công tắc nguồn điện đứt cầu giao bí mật. làm chúng ta khung định rồi điều tra phạm vi, cũng làm rào sạc tìm được rồi định án chứng cứ ta nói. Còn có cái kia kỹ thuật viên phát hiện vết máu, nếu không phải cái kia vết máu, cũng vô pháp định là cướp bóc giết người. Nếu này đó đều không có phát hiện, nói không chừng chúng ta còn ở đem án này cùng, 6 tam chuyên án, đặt ở cùng nhau lộng đâu. Kia cái này Triệu Bích Phong đã có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, đáng tiếc a. Cái này, 6 tam chuyên án, lại lâm vào vũng bùn, Hồ trưởng khoa nói. Điều tra làm 2 ngày công tác, bài tra xét Trình Tiểu Lương sở hữu quan hệ xã hội cùng tiếp xúc nhân viên. Bởi vì hắn tiếp xúc người quá nhiều, cho nên không thu hoạch được gì ai. Ta liền biết án này một khi bị, 6 tam chuyên án, xuyến cũng. Liền sẽ lại lâm vào vũng bùn, ta nói. Quan hệ không hảo bài tra là một phương diện. Nhân viên điều tra tin tưởng không đủ cũng là một cái phương diện, không chỉ có tin tưởng không. Đủ, Hồ trưởng khoa nói. Có thể nói, hiện tại các cấp lãnh đạo đều tự cấp cục công an tạo áp lực. Cục lãnh đạo liền cho chúng ta chi đội tạo áp lực. Các huynh đệ đều mau chịu đựng không nổi, Trình Tiểu Lương tử vong hiện trường cũng thực sạch sẽ. Trừ bỏ vết máu, cơ hồ tìm không thấy mặt khác bất luận cái gì dấu vết vật chứng, xào sạc nói. Hung thủ cùng phía trước giống nhau, ở thi thể chung quanh đều tiến hành rồi tỉ mỉ quét tước. Không có lưu lại làm chúng ta phát hiện manh mối. Chẳng lẽ hung thủ là tưởng hoàn thành một loạt hoàn mỹ phạm tội sao? Đại Bảo nhíu nhíu mày, nói, chúng ta công tác đã làm xong. Chỉ có chờ điều tra phát hiện một ít đầu mối mới, ta nói. Các người áp lực đại, ta áp lực cũng đại, ta cảm thấy ta kết hôn nửa năm còn không có loại thượng hạt giống. Chính là bởi vì ta quá mệt mỏi, án này cuối cùng phá, ta phải nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút, chờ kiểm tra xong không thành vấn đề, ta phải hảo hảo tự hỏi một chút cái này, 6 tam chuyên án. Không thể lại làm ác ma ra tới hại người, ân. Tự hỏi phía trước, vẫn là đem hạt giống trước cấp loại thượng đi, xào xạc cười nói. Thứ 8 án mất tích nam hài tình mê ảo tưởng người. Đem mộng tưởng hão huyền nhận sai vì hiện thực, bọn họ cuồng nhiệt mà mù quáng, bảo vệ điên cuồng người. Không tiếc lấy tàn sát vì đại giới, bọn họ nhập ma thả cực đoan. Phục ngươi thái một đi bệnh viện kiểm tra giống như là một hồi ác mộng. Cũng may ác mộng quá trình sau khi kết thúc, kết cục như là mộng tình, ta cùng Lục Lạc đều bình thường đến không thể lại bình thường. Xem ra là đôi ta công đức không đủ, chú sinh nương nương còn không có chiếu cố chúng ta, ta cợt nhả mà nói. Người 1 năm 200 thiên đi công tác, khoái không đến chú sinh nương nương, Lục Lạc vẻ mặt khinh thường. Ta đây hôm nay không ra kém, buổi tối về nhà liền đi sinh hài tử, ta tiếp tục vẻ mặt hài hước. Gần nhất không án tử sao? Lục Lạc hỏi, hư, ta nói, chuyện này không thể nói, giọng nói còn không có lạc. Chuông điện thoại thực không hợp với tình hình mà vang lên. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem, ta chỉ vào trên màn hình di động chỉ huy trung tâm, mấy chữ nói. Liền nói chuyện này không thể nói đi, càng nói không có việc gì liền càng có việc nhi, tà môn thật sự nào, Dương Cung huyện đã phát khởi án mạng. Thỉnh cầu chi viện, chỉ huy trung tâm trực ban nhân viên nói cho ta nói. Phòng trừng pháp y, ngân kiểm đều đến đi người, phiền toái ngươi lại thông chi một chút xào sạc chính là ta có chút mâu thuẫn. Chúng ta còn ở cùng thành phố Long Phiên, 6 tam chuyên án A. Đêm nay liền có án kiện thông báo sẽ chỗ lãnh đạo là như thế này chỉ thị trực ban nhân viên nói. Huống hồ, 6 tam chuyên án, điều tra hiện tại còn không có manh mối. Chủ yếu còn phải chờ điều tra bộ môn tiến triển, các ngươi theo vào tác dụng cũng không lớn. Nếu là điều tra bộ môn có cái gì yêu cầu các ngươi giải thích, có thể điện thoại liên hệ sao? Cho nên, các ngươi vẫn là đi trước Dương Cung hiện trường đi treo điện thoại. Ta nhìn nhìn Lục Lạc, nàng vẻ mặt bình tĩnh, ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng đã sớm thói quen ta 3 ngày 2 đầu mãn tỉnh chạy. Ta hơi hơi có chút chua xót, lại chỉ có thể cười cười. giấu đi áy náy, dùng kinh kịch làn điệu sướng nói. Nương tử ngươi xem, chúng ta sinh không ra hài tử, sao sạc tìm không thấy lão bà, đều là bái kẻ phạm tội ban tặng nha. Đãi bổn thiếu gia đi bắt được hắn, chúng ta lại thương thảo sinh sản đại kế đi. Triệu đại mụ đã 70 hơn tuổi, một mình một người sinh hoạt ở Dương Cung huyện thành đông đầu một cái tiểu tứ hợp viện. Nàng mấy cái hài tử đều bên ngoài làm công, một năm cũng chưa về một lần. Triệu đại mụ ngày thường liền dựa nhặt một ít chai lọ vải bình bán tiền. Hơn nữa hài tử tiếp viện sinh hoạt phí tới duy trì sinh kế. Triệu đại mụ thân thể thực hảo, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ra cửa đi bộ đi bộ. Thuận tiện nhặt một ít có thể bán tiền ngoạn ý nhi. 8 tháng 11 ngày hôm nay sáng sớm, triệu đại mụ giống thường lui tới giống nhau, ở sân phụ cận ngõ nhỏ đi bộ một vòng, rắc rối phức tạp ngõ nhỏ, đã có vài thập niên lịch sử, ngõ nhỏ còn di lưu rất nhiều, rác rưởi phòng. Cái gọi là rác rưởi phòng, chính là vài thập niên trước mọi người dùng gạch lũy trúc một cái chất đống rác rưởi tiểu không gian. Bởi vì này đó rác rưởi phòng dọn dẹp lên thực lao lực nhi. Cho nên hiện tại trên cơ bản đã không ai dùng. Các hàng xóm láng giềng ở rác rưởi phòng bên cạnh đặt mua một ít thùng rác. Như vậy công nhân vệ sinh tới dọn dẹp thời điểm, chỉ cần dùng xe rác liền có thể huyền treo lên rửa sạch. So trước kia phương tiện nhiều, này đó thùng rác tổng hội cấp triệu đại mụ mang đến kinh hỉ. Nàng đảo không phải thiếu về điểm này như nhặt mót thiên tài, mà là thích ở thùng rác đãi vàng mang đến cái loại này cảm giác thành tựu. Hôm nay buổi sáng thời tiết khói mù, làm người cảm thấy nặng nề ẩm ướt, lại cũng không thấy có trời mưa dấu hiệu. Triệu đại mụ đi ở không người ngõ nhỏ, âm thầm may mắn hôm nay thức dậy đủ sớm, thiên tờ mờ sáng, dân cư thưa thớt, nàng theo thường lệ ở thùng rác phiên tìm. Dư quang lại bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh rác rưởi trong phòng có cái hắc ảnh. Nha, lớn như vậy một túi. Là thứ gì a? Nàng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên lao lực nhi mà thẳng khởi eo, đi vào rác rưởi phòng. Rác rưởi phòng một góc, phóng một cái phình phình bao tải, túi khẩu phẳng phất có một cái khăn lụa quấn quanh, ở mỏng manh dương quang chiếu xuống, ẩn ẩn có chút phản quang. Triệu đại mụ đến gần bao tài, đột nhiên cảm giác một cổ tanh tưởi xông vào mũi, này một cổ mùi hôi cơ hồ đem triệu đại mụ huân đến lảo đảo. Còn tưởng rằng cái gì thứ tốt đâu, triệu đại mụ xoa cái mũi. Một bao tài xú hóa, ta phỏng chừng thứ này công nhân vệ sinh đều sẽ không lôi đi, triệu đại mụ thương tiếc mà nhìn. Thoáng qua túi khẩu khăn lụa, nói, cũng không biết ai như vậy không chú ý. Tôm hùm xác có thể loạn ném sao? Cái này thiên nhi, phóng nơi này 2 ngày, còn không được đem hàng xóm nhóm đều huân vựng a. Hơn nữa, khăn lụa từ bỏ, cũng đừng đương dây thường dùng a. Đáng tiếc Dương Cung huyện cư dân đã hình thành một cái thói quen. Mỗi năm tháng 4 đến 10 tháng, là tôm hùm đất mùa thịnh vượng, cư dân nhóm sẽ lấy tôm hùm đất cùng bia làm bữa ăn khuya. Cho nên vừa đến buổi tối, huyện thành bên đường tràn đầy tôm hùm quán ăn khuya cùng vai trần một bên uống rượu một bên hát. Vang mọi người, nghe nói, Dương Cung huyện mỗi ngày đều sẽ hiểu rõ tấn tôm hùm bị ăn luôn. Sau đó hiểu rõ tấn tôm hùm xác bị rửa sạch, có chút không có đạo đức thương gia, vì tỉnh hại những cái đó thanh khiết phí, sẽ tự hành vứt bỏ tôm hùm xác. Cho nên ở cư dân khu nội phát hiện thành túi tôm hùm xác cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Có rất mạnh xã hội ý thức trách nhiệm triệu đại mụ. Bóp mũi chịu đựng tanh tươi, dùng một khối phế bố lót, đem bao tải kéo dài tới mấy chục mét bên ngoài một cái vứt đi trại nuôi heo. Đặt ở nơi này liền xú không đến đại gia đi, triệu đại mụ vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Sau đó dùng cô đơn ánh mắt nhìn ở kéo trong quá trình túm tùng khăn lụa theo thần phong thoát ly. Túi khẩu, sau đó phiêu xa, triệu đại mụ còn không có tới kịp rời đi vứt đi trại nuôi heo. Liền có một hai chỉ gầy trơ cả xương thổ cẩu chạy tới. Dùng sức chảo cắn túi khẩu, ăn đi, Các ngươi có thể ăn no nê? Triệu đại mụ ngồi xổm nơi xa, nheo lại đôi mắt, nhìn đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích hai điều cầu. Bao tải túi khẩu đã tung, khẩu thực mau liền từ bao tải lay ra một cái khăn trải giường dạng đồ vật. Chính là cái loại này, quốc dân khăn trải giường. Cơ hồ mỗi cái từ thập niên 70 lại đây người đều gặp qua cái loại này màu hồng phấn mang hoa khăn. Trải giường, như thế nào sẽ dùng khăn trải giường bao tôm hùm xác? Triệu đại mụ mở to hai mắt nhìn, nổi lên lòng nghi ngờ. Theo khăn trải giường bị cẩu lột ra, cũng không có giống triệu đại mụ tưởng tượng như vậy rơi rụng ra một đống tôm xác, mà là lộ ra một con trần trụi người chân. Một màn này đem triệu đại mụ sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, sửng sốt trong chốc lát sau, xã hội ý thức trách nhiệm lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nàng cơ hồ tạp hết bên chân sở hữu cục đá, cuối cùng đem hai chỉ thổ cẩu xua đuổi đi. Sau đó một tay đè lại phập phồng không chừng ngực, một tay móc ra giá rẻ di động, run run rẩy rẩy mà bắt thông 110. Thời tiết này giống như có chút không đúng a, cắt đứt điện thoại ta xem xét thân mình. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhìn mây đen dày đặc thiên. Hy vọng bọn họ giai đoạn trước khám tra công tác chạy nhanh tiến hành. Bằng không một lát liền muốn trời mưa, ở vào dã ngoại án mạng hiện trường sợ nhất gặp được ngày mưa. Nếu khám tra trễ, khả năng sẽ đánh mất rớt nhất mấu chốt manh mối cùng chứng cứ. Ta không cấm bắt đầu lo lắng sốt ruột. Đúng vậy, hai mặt mày rậm ở sao sạc trắng nõn trên mặt ninh thành một cái kết. Vốn dĩ giai đoạn trước dấu vết liền có phá hư. Nếu lại gặp phải vũ thần, sợ là đại sự không ổn a. Đại bảo cũng mặc kệ thời tiết như thế nào, tiếp tục tiêu chí tính mà dựng thẳng lên kéo tay. Ra khám hiện trường, không giải trí sang, ra, chỉ chốc lát sau. Đậu mưa lớn giờ bắt đầu liên tiếp mà gõ nổi lên cửa sổ xe. Này mưa to tới, đúng là dậu đổ bìm leo. Hoang vắng đường cao tốc phụ cận dần dần bắt đầu bày biện ra hắc ngày. Người điều khiển Hàn Lượng không thể không mở ra đèn xe. Ở trong mưa to thong thả chạy, đèn xe chiếu xạ địa phương, phảng phất có thể thấy một con bị chiếc xe nghiền chết tiểu cầu hài cốt. Một chút vũ, này đó hài cốt liền sẽ ra tốc hủ bài, thực mau bài cốt hóa. Ta thương tiếc mà nhìn mắt mất đi sinh mệnh. Cách dùng y học chuyên nghiệp tri thức đoán trước một chút này đôi hài cốt tương lai. Hôm nay như thế nào hắc thành như vậy? Đại bảo đầy đầy mắt kính, phảng phất không có cùng ta hình thành cộng minh. Hắn nhìn nhìn giống như đêm tối chung quanh, nói, không phải là nhật thực đi. Như thế nào sẽ? Đây là mây đen cái đỉnh a, Hàn Lượng nói. Tiếp theo nhật thực, mặc dù là nhật thực vòng cũng chỉ có chờ đến 2020 năm mới có thể xem tới được đâu. Nhật thực toàn phần đến chờ đến 2034 năm đi, Hàn Lượng. Chúng ta tài xế, là cái thần kỳ phú nhị đại. Hắn từ võ cảnh xuất ngũ sau, từ bỏ mấy ngàn vạn tài sản quản lý cơ hội, hoài lòng tràn đầy chế phục mộng. Tới công an thính đương chuyên trách người điều khiển, hắn tuy rằng bằng cấp không cao, lại đầy bụng kinh luân, tri thức mặt quảng đến làm chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Hàn Lượng nói xong, đại bảo liền bắt đầu bẻ nổi lên đầu ngón tay, ta biết hắn là ở tính chờ đến lúc đó chính hắn nên có bao nhiêu đại số tuổi. Ta đối với cái này toán học kém đến lệnh người giận sôi khoa học tự nhiên sinh bất đắc dĩ mà lắc. Lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín mà nói, hạ lớn như vậy vũ làm gì? Đừng hạ, ta biết ngươi có an tình, ta này không phải tới sao? Ta phảng phất thấy xào sạc đầu tóc đều đứng thẳng lên. Ngồi ở xếp sau xào sạc ôm chặt hàng phía trước xe tòa chỗ tựa lưng. Khẩn trương mà nói, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi thấy cái gì? Ngoài dự đoán mọi người chính là... Ở chúng ta sắp xử hạ cao tốc thời điểm, không trung một mảnh sáng sủa, từ khô giáo mặt đất tới xem, Dương Cung huyện thành trên không chưa từng phiêu vũ, mùa hè chính là như vậy, đi một chuyến đường cao tốc, có thể trải qua âm tình mưa to, cũng đúng là bởi vì như vậy, thi thể ở làm ướt cũng tế trong hoàn cảnh cũng sẽ ra tốc hủ bài. ta trải qua hù bại đến nhanh nhất một khối thi thể. Tử vong sau 2 ngày liền hiện ra người khổng lồ C-Monster bất quá hôm nay. Chúng ta nhưng thật ra thực may mắn, Dương Cung huyện không trời mưa, chúng ta có nguyên vẹn thời gian đi khám tra hiện trường. Hồng Lâu Mộng nhắc tới Vương Hy Phượng, dùng chính là không thấy một thân trước nghe này thanh. Đối nào đó khứu giác nhanh nhạy pháp y tới nói, mỗi lần đến mùa hè án mạng hiện trường cảm giác, đều là không thấy này thì trước nghe này vị, cho nên chúng ta còn không có thấy vây xem đám người thời điểm. Đại Bảo liền nói câu, ân, mau tới rồi, hiện trường ở một cái vặn vặn vẹo khúc hẻm nhỏ cuối. Nơi đó có cái vứt đi trại nuôi heo, hoành vài tòa tàn phá không cửa vô cửa sổ gạch phòng cùng với một mảnh cỏ dại mọc thành cụm mặt đất. Mặt đất trung ương, cái kia bị vô số ruồi bọ vây quanh bao tải. Đó là chúng ta công tác đối tượng, từ Triệu Đại Mụ phát hiện thi thể rác rưởi phòng đến cái này vứt đi trại nuôi heo. Có 60 mễ khoảng cách, từ rác rưởi phòng bắt đầu, cảnh sát đã dùng cảnh giới mang tăng thêm vây quanh, suy xét đến đây là cư dân khu, ra vào cư dân so nhiều, cho nên mỗi cách mấy thước sẽ có một người cảnh sát nhân dân đứng gác. Phòng ngừa có vây xem quần chúng vì dò hỏi vụ án chui vào hiện trường. Tần trưởng khoa hảo, Dương Cung huyện Giang Pháp Y cởi bao tay. Đã đi tới, cùng ta nắm tay. Hắn là toàn tỉnh số lượng không nhiều lắm lấy được phó chủ nhiệm pháp y sư chức danh huyện cấp công. An cơ quan pháp y, 40 tuổi tả hữu, bề ngoài thực giỏi giang, làm người thực khiêm tốn, thi thể tạm thời còn không có C-Monster, Giang pháp y nói. Vừa rồi chúng ta chủ yếu đối rác rưởi phòng phụ cận tiến hành rồi thảm thức điều tra. Đáng tiếc quá vãng cư dân quá nhiều. Đã không có khả năng phát hiện có giá trị manh mối. Duy nhất phát hiện, chính là ở rác rưởi phòng cục đá phung, phát hiện cái này di động Giang Pháp Y nhắc tới một cái vật chứng túi. Trong túi trang một cái màn hình đã vỡ vụn giá rẻ smartphone. Di động còn có thể khởi động máy, Giang Pháp Y nói. Cùng di động thư từ qua lại lục người liên hệ qua. Di động là một cái 11 tuổi nam hài bào quang mẫn. Cái này Nam Hải ở 5 ngày trước, cũng chính là 8 tháng 9 ngày mất tích, cho nên chúng ta bước đầu phán đoán người chết chính là di động chủ nhân. Bào Quang Mẫn, xào sạc mang lên bao tay, lấy quá vật chứng túi, từ khám tra Dương lấy ra nhiều sóng ngắn nguồn sáng, quan sát di động tượng hay không có dấu vết tồn tại. Không có dấu vết, Giang Pháp Y nói, chúng ta phát hiện di động thời điểm. Di động ướt rầm rề, là tắt máy trạng thái, dấu vết bộ môn kiểm tra qua, không có phát hiện bất luận cái gì văn tuyến ướt rầm rề. Đều có thể khởi động máy. Ta nói, cái gì thẻ bài A? Đại Bảo nói, không phải có cái phim truyền hình nói sao? Sơn trại di động, chính là Nghiêu, kia, báo án người ta nói cái kia khăn lụa có hay không tìm được. Ta từ linh tinh án kiện giai đoạn trước tư liệu chung. Chỉ tìm được như vậy một cái nhất mấu chốt manh mối. Vứt xác án kiện chung bọc thi vật trọng yếu phi thường. Đôi khi có thể trở thành phá án mấu chốt nhân tố. Giang Pháp Y tiếc hận mà lắc lắc đầu. Nói, trại nuôi heo ngoài tường đầu chính là Dương Hà. Khăn lụa một khi phiêu đi ra ngoài, liền không khả năng tìm được rồi. Chúng ta cũng nếm thử quá. Không có tìm được, xác thật đã không có dấu vết, xào sạc đứng dậy. Nói, cho chuyện ký lục đâu? Giang Pháp Y nói, cũng tra xét, không có khả nghi tình huống, không hiện trường, không giai đoạn trước điều tra tình huống. Xem ra chỉ có làm thi thể nói chuyện, ta dùng tay xoa xoa cái mũi. Mang lên bao tay hướng thi thể đi đến, ở ly thi thể 2 mét khoảng cách thời điểm. Thanh tưởi liền bắt đầu tứ lược ta khứu giác thần kinh. Dưới ánh nắng chiếu xuống, này cổ mùi hôi cơ hồ huân đến ta không mở ra được đôi mắt. Trước mắt bao tải là cái phi thường thường thấy cũ nát túi da rắn. Cũ nát đến túi thượng in ấn nhãn hiệu chữ đều đã hoàn toàn thấy không rõ. Toàn bộ túi ướt rầm rề. Ta biết đây là thi thể hình thành hủ bại chất lỏng đem nó hoàn toàn tẩm ướt duyên cớ. túi khẩu lộ ra một cái khăn trải giường một góc. Khăn trải giường đại bộ phận cũng là ướt rầm rề. Màu hồng phấn khăn trải giường đã bị hù bại chất lỏng sũng nước. Bày biện ra nhàn nhạt màu xanh lục. Từ túi ra rắn bão hòa độ cùng hình dạng xem. Cái này trong túi trang một khối hoàn chỉnh hài đồng thi thể. Túi khẩu đã bò đầy ruồi bọ. Ta cầm lấy một kiện không có hủy đi phong giải phẫu phục đương cây quạt. Phiến đi rồi ruồi bọ. Lộ ra túi khẩu một con tuyết trắng người chân. Hết chương.